Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 250, chân chính tiên tích. Bước ra thừa kiếm cốc một khắc này, Trầm Úc trong tay Nghiệt Long Châu rốt cục một lần nữa có phản ứng. Từ nơi sâu xa, Trầm Úc dường như có thể cảm giác được chị gái hiện tại mơ hồ vị trí. Phương hướng kia là Trấn Hải Điện. Trấn Hải Điện bên trong, sáu đại điện chủ cùng Thiên Nguyên Tông tông chủ bế quan trong đó. Đối ngoại giải thích là xử lý thiên đạo ô nhiễm, nhưng bây giờ, nhìn lấy đã thiêu đốt thành biển lửa, như dung nham giống như chảy xuôi xuống nham lưu. Trầm Úc mặt sắc mặt ngưng trọng, biết tại hắn tiến vào thừa kiếm cốc mấy ngày nay, tông môn phát sinh đại sự, mà lại là so với lần trước ma môn xâm lấn còn muốn chuyện trọng đại cho nên. Bởi vì, tại trong tầm mắt của hắn, thừa kiếm cốc chung quanh đã không có một ai, mà lại nơi xa khắp nơi là chiến hỏa bay tán loạn. Đá vụn phế tích, bất ngờ một bộ bị đạp phá sơn môn dáng vẻ. Làm cái gì? Lần trước cơ hội tốt như vậy, ma môn đều không có cách nào đánh vào nơi này. Lần này chẳng lẽ là mấy cái đại tiên môn một cùng ra tay? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trầm Úc suy nghĩ bay tán loạn, mi đầu nhíu chặt, hắn luôn cảm thấy cái thế giới này có phải hay không cùng hắn có thù. Mỗi lần hắn tại thời điểm, thì sẽ phát sinh trọng đại sự cố. Đương nhiên, hắn ý niệm này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Việc cấp bách, là phải biết chị gái đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Không do dự, Trầm Úc trà đạp đại địa. Thân hình cao lớn như là bạo long đồng dạng hướng về Trấn Hải Điện phương hướng bạo vút đi. Mà Trấn Hải Điện trung tâm, Tư Không Đồ nhìn lấy đột nhiên xuất hiện thiếu nữ, cũng là sắc mặt kinh nghi. Có thể nhìn đến, lúc này Trầm Hoan toàn thân quấn quanh lấy hắc khí. Hai mắt vô thần, tay cầm đại diễn vô cực kiếm, như là một tôn khôi lỗi đồng dạng đứng thẳng ở trong đại điện. Tình huống không đúng lắm a. Cầm kiếm không phải cái kia kiếm linh ký hồn dị loại a. Cũng chẳng trách Tư Không Đồ sắc mặt nghiêm túc. Tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong, cầm kiếm người cũng không phải cô gái này. Dựa theo hắn cùng Thiên Nguyên Tông một vị nào đó trưởng lão kế hoạch, giờ phút này cầm kiếm hẳn là Mạnh Phàm cái này kiếm linh ký hồn. Mạnh Phàm nhiều năm qua đối đại diễn vô cực kiếm mưu đồ, có thể để hắn ung dung đối mặt trong kiếm ô nhiễm, mà không phải giống hiện tại cái này thiếu nữ một dạng triệt để bị tà niệm khống chế. Bất quá nếu thật đem kiếm truyền thừa ra ngoài, cái kia kết quả này cũng còn có thể tiếp nhận. Đã như vậy, vậy liền thử lại lần nữa, đem nguyên thần phụ ra đến cỗ thân thể này cực hạn, cần phải có thể chống đỡ thêm cái 2 phút đồng hồ. Tư Không Đồ nói thầm một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện tại Trầm Hoan sau lưng, chuẩn bị trước mặt mọi người đoạt kiếm. Bạch, lạch cạch, sáng chói kiếm quang xé rách không gian, phá vỡ giữa hai người cố định khoảng cách. Một đạo từ đầu đến chân to lớn xuyên qua thương tổn hiện lên ở Tư Không Đồ nhục thân phía trên. Trầm Hoan vẫn đứng tại chỗ, hai mắt vô thần, chỉ bất quá kiếm của nàng phía trên nhiều hơn một vệt huyết hồng. Phù phù, Tư Không Đồ chậm rãi ngã xuống đất. Đỏ thẫm máu tươi tại hắn nhục thân phía dưới hội tụ thành một cái hồ nước nhỏ. Trong âm thanh khàn khàn hỗn hợp có tiếc nuối cùng thật không thể tin. Hội tụ một thế hệ cầu nguyện, chạm cắt hết thảy siêu phàm trật tự chi kiếm. Chấm ngoặc kép, thần kiếm đại diễn vô cực. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn có thể khống chế nó. Cái gì bị tà tay ăn mòn, bị thần kiếm phong ấn, thực lực xuống làm thiên tôn. Trăm năm Trấn Hải Điện bên trong không cách nào xuất thủ. Nguyên lai đây hết thảy đều là giả. Tư Không Đồ trên thi thể, một đạo đen nhánh khói đặc phía trên, hội tụ ra một đạo mơ hồ khuôn mặt. Mặt sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem đồng dạng bắt đầu xuất hiện biến hóa Nặc Ngôn. Mà lúc này Nặc Ngôn, trên mặt câu lên hơi hơi nụ cười. Quần áo trên người đã biến mất, đã bao trùm đến nàng bên hông thân rắn đồng dạng bắt đầu thoái hóa. Thẳng đến khôi phục bình thường hai chân. Tại đi xuống bậc thang trong nháy mắt, một đoàn màu xanh lam huyền thủy quanh quẩn tại nàng quanh thân. Huyễn hóa ra một đầu hoa lệ, cổ kính tiên y phục, mà dung mạo của nàng đồng dạng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến tuổi tác. Ngoại trừ không có buộc tóc, cùng người mặc không giống nhau phục sức bên ngoài. Đây chính là Trầm Úc ban đầu ở trong trí nhớ nhìn thấy cái kia. Chấp trưởng ngàn năm Tĩnh Hải đại chiến, cứu vãn thế gian Thiên Nguyên lão tổ, đại diễn vô cực kiếm lúc đầu chủ nhân. Nặc Ngôn khẽ cười nói, phong ấn cùng ô nhiễm đều là đại diễn vô cực kiếm mang tới. Đã ta đem nó truyền cho người khác, tự nhiên là có thể khôi phục. Tư Không Đồ sắc mặt khó coi nói, cái gì truyền cho người khác? Ngay cả dùng kiếm cương nguyên đều là ngươi tại cung cấp. Nếu không một cái kim đan trung kỳ thằng nhóc con, làm sao có thể chém chúng ta? Ngươi chẳng qua là tìm cho mình một cái cầm kiếm tay mà thôi. Nói chuyện công phu, Tư Không Đồ nguyên thần đồng dạng đang nhanh chóng tiêu tán. Bị đại diễn vô cực kiếm chém chúng, cái chiêu gì cũng không tốt xử. Mà tình cảnh này, đồng dạng bị tại ngoài trăm thước Trầm Úc nhìn thấy. Cước bộ của hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì trực giác của hắn nói cho hắn biết, chị gái tình huống không đúng lắm, mà lại cái kia huyền thủy quanh quần, người mặc tiên huy phục, tuyệt mỹ đến không giống nhân gian thiếu nữ, rõ ràng cũng là ngàn năm trước khai sơn lão tổ còn sống, đúng thế, đây là tu tiên thế giới, sống ngàn năm tựa hồ không có vấn đề gì, nhưng tình cảnh này, tổng cho hắn một loại không cân đối cảm giác, dường như ngàn năm trước cái kia cầm kiếm mở biển, vì vạn thế mưu thái bình Nặc Ngôn lão tổ, cùng hiện tại không đồng dạng, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Trầm Úc dừng bước, ngừng chân xem chừng, Nặc Ngôn từ chối cho ý kiến, chỉ là ánh mắt sâu xa nói, nguyên thần bị vô cực kiếm chém vỡ, hẳn là có thể để ngươi an thân một giáp, 60 năm, chấm ngoặc kép. Sau đó ánh mắt thoáng nhìn về phía nơi xa trên không trung ma môn cự tử. Cùng càng xa xôi, trùng kích Thiên Nguyên Tông Sơn môn bình thường đình, tà giáo đồ, ngữ khí bình thản nói. Sau đó là ma môn, còn có bình thường đình quân đội. Hơn nữa thoạt nhìn, thiên cơ quan cũng tham dự trong đó. Bất quá phiếu miểu các, vạn pháp tông một cái đều không xuất thủ. Xem ra chỉ muốn tránh ở sau lưng trợ giúp mà thôi. Những tiên môn khác cũng chỉ là xem chừng. Hoặc là nói vui thấy kỳ thành. Nếu như ta thật xảy ra vấn đề, sau cùng sẽ trực tiếp động thủ cần phải cũng chỉ có những người này. Một đoàn huyền thủy ngưng tụ, tại Nặc Ngôn trên lòng bàn tay hư không. Sau đó chậm rãi giơ tay lên. Vô số hào quang màu xanh lam ở trên không trung ngưng tụ. Đồng thời nương theo mà đến, còn có Nặc Ngôn cái kia băng lãnh thanh âm. Đã như vậy, vậy lần này thì một hơi dọn dẹp sạch sẽ đi. Ngoặc kép, Thanh Châu thành biên cảnh, một tên tóc trắng mắt vàng thanh niên nhìn Thiên Nguyên Tiên Tông phương hướng. Một tên thân mặc áo giáp tướng quân đi vào thanh niên trước mặt. Báo cáo, bảy hoàng tử điện hạ, huyết vệ đã có một nửa đuổi tới. Thủy sư cũng đã vào chỗ. Bạch Quân Hách trầm ngâm một tiếng, không đợi, mỗi người ba phát phá linh trọng mũi tên, tiên sư trở lên tướng tá tập trung lại đơn độc bày trận. Chờ lang binh đánh bất ngờ đắc thủ tín hiệu vừa ra. Chúng ta thì đánh vào Thiên Nguyên Tông. Từ khi lúc trước Thiên Nguyên Tông bị ma môn dễ như trở bàn tay xâm lấn sau khi thành công. Tuy nhiên đánh lùi ma môn, nhưng bởi vậy cũng bạo lộ ra một vấn đề. Trấn Hải Điện bên trong sáu đại điện chủ cùng Thiên Nguyên Tông tông chủ xảy ra vấn đề. Mà lại là vấn đề lớn. Nếu không bực này thời khắc mấu chốt. Không chỉ có sáu đại điện chủ không xuất quan. Thì liền tông chủ. Cũng chỉ là triển lộ ra một đạo công kích. Mặc dù chỉ là một kiện thường thường không có gì lạ sự tình. Nhưng đặt ở ma môn. Tiên môn. Triều đình trong mắt. Sự tình nhưng là khác rồi. Như sáu đại điện chủ cùng tông chủ ra chuyện, cái kia lúc này Thiên Nguyên Tông không thể nghi ngờ cũng là tốc độ như rùa tại xác rùa đen bên. Trong cừu non, là tốt nhất công phá thời cơ. Trùng hợp lúc này, Thiên Nguyên Thất Tử có người đột phá kim đan, tức sắp mở ra nhận kiếm nghi thức, hấp dẫn đại lượng đệ tử ánh mắt. Càng khéo léo chính là, còn có một đám tà giáo đồ chuẩn bị đánh vào Thiên Nguyên Tông cướp đoạt đại diễn vô cực kiếm. Sau đó, bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, chuẩn bị triệt để đạp diệt Thiên Nguyên Tông đạo thống. Lại không tốt, cũng phải thăm dò ra Thiên Nguyên Tông tông chủ chân chính tình huống. Bởi vì chuyện này quan hoàng tộc đại kế. Lạch cạch, đúng lúc này, mấy đạo mưa phùn nhỏ xuống. Trời mưa, cầm đầu tướng quân nghi hoặc một tiếng. Trên trời, các ngươi nhanh nhìn lên bầu trời. Đó là cái gì? Tụ tập binh lính như là gặp được cái gì trấn hám nhân tâm một màn. Ào ào tay chỉ trời phía trên. Gương mặt hoảng sợ, theo Bạch Quân Hách ngẩng đầu. Biển, biển bay trên trời. Đây không phải là một loại hình dung, mà là chân chính sóng lớn mãnh liệt. Vô biên vô tận biển lớn màu xanh lam, như là bị đánh thức sóng lớn sóng biển đồng dạng. Ở trên trời phía trên nhấc lên tầng tầng tấn mãnh gợn sóng. Hắn lan tràn diện tích, bao trùm toàn bộ Thanh Châu thành biên cảnh, mà biên cảnh chi địa, đâu chỉ vạn dặm to lớn. Đó là chân chính tiên tích, mà theo đại hải nghiêng về, như sóng to gió lớn sóng lớn trong nháy mắt che mất tất cả quân đội. Buông xuống biển động như là thôn phệ hết thảy thiên tai. Không có có bất cứ người nào có thể trốn qua trận này mênh mông tai nạn. Càng làm cho người ta hoảng sợ là, những binh lính này dù không đứng dậy, nếu bị vô cực chi hải bao trùm, cũng chỉ có thể tại trong biển bị không ngừng hấp thu khí huyết. Không ngừng chìm xuống, cho đến chết, bị che kín biên cảnh chi địa, hết thảy xanh thẳm đáy biển, một vệt kim quang đem Bạch Quân Hách bao khỏa trong đó. Hắn sắc mặt đồng dạng hoảng sợ, một giọt liền có thể tan rã hết thảy khí huyết chân nguyên cương nguyên tịch diệt huyền thủy. Loại vật này trực tiếp gọi đến một vùng biển, còn có thể đem mỗi một giọt đều khống chế đến điều. Khiển như cánh tay, răng rác. Kim quang lập lòe vòng phòng hộ bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Sau đó vết rách không ngừng phá nát. Cho đến bao phủ hoàn toàn Bạch Quân Hách. Mà lưu tại nguyên chỗ. Chỉ có một thân lộng lẫy áo mãng bào. Đây chính là tiên sao. Ngoặc kép, xoạt, vô cực chi hải như là thác nước từ trên cao nghiêng về. Mà phía dưới, chính là một mặt ngưng trọng ma môn cự tử. Tại dưới chân hắn. Là một đạo hỏa diễm ngưng tụ tim sen. Tại ngăn cản vô cực chi hải nghiêng về. Sách, quả nhiên đánh không lại. Bạch, ngay tại ma môn cự tử phân thân trong nháy mắt. Trầm Hoan tay cầm đại diễn vô cực kiếm. Lấy một loại vượt qua lẽ thường tốc độ xuất hiện tại ma môn cự tử trước mặt. Trường kiếm đã cắm vào lồng ngực. Như là khối gỗ đồng dạng phá nát thân thể dưới. Ma môn cự tử cắn răng nói. Xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau cơ hội. Không có có lần sau. Nặc Ngôn lạnh lùng nói. Đại diễn vô cực kiếm. Chém. Trầm Hoan đồng dạng lạnh nói một tiếng. Xa ngoài vạn dặm. Một chỗ trong sơn cốc. Khoanh chân tại trong sơn cốc bộ ma môn cự tử đầu vai bị cắt đứt xuống đi một khối lớn. Huyết nhục liền mang theo máu tươi rơi vãi mà ra. Cự tử đại nhân. Ngươi không sao chứ. Khụ khụ. Đáng chết, lần này thua thiệt lớn. Ma môn cự tử sắc mặt trắng bệch, chính diện ăn một cái vô cực kiếm. Dù là không phải chân thân, hắn thương thế đồng dạng sẽ phản hồi đến bản thể. Nếu không phải hắn bỏ qua được nhanh, chỉ sợ cũng phải giống như cái kia tư không đồ một dạng. Bị vỡ nát nguyên thần, một giáp, 60 năm, bên trong không thể động đậy. Ám vũ. Tịch Nguyệt khi đó nói thiếu niên kia kêu cái gì? Ta nhớ được gọi là Trầm Úc. Trầm Úc a, bây giờ đại diễn vô cực kiếm bị triệt để nắm giữ tại Nặc Ngôn trong tay. Hắn thực lực dù là so ra kém ngàn năm trước đó. Cũng có ít nhất phân thần kỳ thánh giả thực lực. Muốn giết chết Nặc Ngôn, liền phải trước giải quyết cái kia thần kiếm người thừa kế. Cái kia Trầm Úc, có lẽ là quan trọng nhất hoàn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.